Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Trùng ma hoàng hóa thiên. Hắc huyết thành, bàng bạc to lớn, hoàn cảnh ác liệt, đứng vững tại vô tận đỏ sậm thổ nhưỡng chỗ sâu. Nơi đây đã là vẫn thần vực chân chính hạch tâm thành trì một trong. Vẫn thần vực khu vực trung tâm, tổng cộng có 7 tòa thành trì cùng tồn tại, hiện lên bắt đầu thất tinh hình, đối ứng thiên khung, hắc huyết thành chính là một. Hạch tâm 7 thành, một cái so một cái hỗn loạn, một cái so một cái u sâm. Chung quanh cũng có ác liệt hoàn cảnh làm yểm hộ, dễ thủ khó công. Vô thượng cổ triều người từng 3 lần tiến đánh hạch tâm 7 thành, 3 lần bại trận, có thể nghĩ, cái này hạch tâm 7 thành cường đại cùng đáng sợ. Đương nhiên, đáng sợ không chỉ là người ở bên trong, càng là hoàn cảnh. Hắc huyết thành bên ngoài là liên miên độc chướng, lâu dài không tiêu tan, chướng khí ôm vào cùng một chỗ, trở thành tấm bình phong thiên nhiên, kịch độc vô cùng. Sinh sôi ra vô số độc trùng, độc thảo, ngay cả nguyệt cấp cường giả đều không thể tại nơi này ở lâu. Bất luận là độc chướng, vẫn là độc trùng, đều có thể tùy tiện muốn mạng của bọn hắn, mà trừ hắc huyết thành, cái khác 6 thành bên ngoài hoàn cảnh cũng đều có khác biệt. Bạch cốt thành, ngoài thành âm hà lượn lờ, lâu dài âm khí không tiêu tan. Vong linh thành, ngoài thành quỷ dị tụ tập, tử khí trùng thiên. Tang hồn thành, ngoài thành là thiên nhiên nuôi hung chi địa, một bước đi nhầm liền sẽ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hóa thân quỷ dị, ám nguyệt thành, lâu dài khắp nơi đen nhánh, không gặp ánh nắng, ở vào lòng đất 3000 dặm chỗ sâu. Vô thiên thành, ngoài thành có thần rủa chi địa, mỗi một thành đều hoàn cảnh hung ác. Chính là những này hung ác hoàn cảnh, tạo thành vẫn thần vực loại này kỳ lạ tồn tại, khiến cho vô số năm qua, hung nhân càng tụ càng nhiều, không người có thể trị. Giờ phút này, một chỗ thấp bé độc sơn phía trên, đứng vững vàng một đạo người áo đen ảnh, ánh mắt sâu thẳm, hướng về phía dưới cổ thành nhìn lại. Nói là cổ thành, có lẽ không có chút nào thỏa đáng. Bởi vì nhìn, còn lâu mới có được ngoại vi những cái kia thành trì còn hùng vĩ hơn. Thậm chí liền tường thành cũng không có. Hoàn toàn là từ vô số tòa thấp bé dân cư bao vây cùng một chỗ, hình thành một mảnh điểm tụ tập. Từ trên núi nhìn xem, cùng kiếp trước khu ổ chuột không kém cạnh, mà nơi này chính là tiếng tăm lừng lẫy hắc huyết thành. Tề Vân lẳng lặng nhìn chăm chú lên thành này. Đến nơi này mục đích, tự nhiên là thấy cái kia trùng ma hoàng hóa thiên, cấp một cương quốc tần quốc tội phạm truy nã, nhật cấp trung kỳ, tu cổ trùng chi thuật, bị tần quốc khắp thiên hạ truy nã, vô số có thể trốn. Ẩn thân thành này, một dấu 3 năm, lúc trước hắn tại thủy tinh tháp bên trong đã đem người này thành công lắc lư, cũng thông qua khí ngâm phản hồi. Hiểu rõ người này hết thảy tin tức, người này không hổ là được xưng là trùng ma, lấy tự thân vì khí, chăn nuôi cổ trùng, là xa gần nghe tiếng ma đầu. Có người này tương trợ, có lẽ lần này thật có thể lần nữa cướp sạch một lần Dạ Du cung. Mà Tề Vân trước đó chỗ địa phương, khoảng cách thành này cũng chỉ có mấy ngàn dặm xa mà thôi. Cho nên hắn liền tự mình chạy tới. Về phần cái này độc chướng bên trong độc trùng cùng độc thảo, căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn trên thân mang theo tiểu thủy hoàng, chung quanh độc trùng, độc thảo tất cả đều xa xa tránh đi, ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Tề Vân ánh mắt chớp động, thân thể nhẹ nhàng lóe lên, hướng về phía dưới hắc huyết thành lướt tới. Tổn hại công trình kiến trúc bên trong, trùng ma hoàng hóa thiên con mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên đình chi chủ, tăng trưởng thiên vương, hắn quả thực không dám tin. Hắn lúc đầu trong phòng tu luyện, bỗng nhiên một luồng sức mạnh thần bí đem hắn thân thể thôn phệ. Sau một khắc liền đem hắn đưa vào một mảnh mây đen bao phủ khu vực thần bí. Khu vực kia đến nay hồi tưởng lại, y nguyên có chút khó tin, để hắn lưng phát lạnh, hắn suýt nữa cho rằng nơi đó là thiên địa cuối cùng, là viễn cổ hồng hoang, mà lại xuất hiện tại khu vực kia to lớn mặt người. Cũng là vô cùng đáng sợ, người kia nhưng vẫn xưng thiên đình chi chủ, hiểu rõ chính mình toàn bộ tin tức, còn nói mình là được tuyển chọn người. Thay mặt hào tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh, cần hoàn thành lần lượt nhiệm vụ, liền sẽ trở thành thiên đình nhân viên. Còn nếu là nhiệm vụ thất bại, liền sẽ tao ngộ xóa bỏ chi ách. Đây quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn lúc ấy đã từng nghĩ tới phản kháng, nhưng là âm thầm ra tay một lần về sau, lại triệt để kinh hãi. Hắn đánh ra cổ trùng, khí độc, tất cả đều bị tấm kia mặt người một ngụm nuốt mất. Lấy mình nhật cấp trung kỳ thực lực thế mà một tia năng lực phản kháng đều không có. Loại này thực lực, quả thực thâm bất khả trắc. Sắc mặt hắn khó coi, hít một hơi thật sâu. Thiên đình chi chủ, cái này nghe như vậy quen thuộc. Các loại, đây là cái kia đoạn thời gian trước cướp sạch Dạ Du cung tổ chức thần bí. Hoàng Hóa Thiên trên thân nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng rồi, hắn nói đem ta tạm thời bày ra đến Tham Lang Tinh Quân tiểu phân đội bên trong. Còn nói Tham Lang Tinh Quân liền tại phụ cận, sẽ tìm đến ta, không biết cái này Tham Lang Tinh Quân lại là cỡ nào nhân vật. Hoàng Hóa Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khó trách Dạ Du cung khắp thiên hạ tìm kiếm thiên đình, cũng không tìm tới bọn hắn mảy may tung tích. Cái này thiên đình cư nhiên như thế đáng sợ. Lấy là cái này thiên đình chi chủ thủ đoạn, liền xem như viễn cổ chư thần phục sinh, cũng bất quá như thế đi. Hoàng Hóa Thiên trong lòng bất an, từ trên giường đứng dậy, cấp tốc đi vào trong đường. Từ một cái màu đen bình bên trong, cầm ra một thanh dày đặc màu đen độc trùng, một ngụm nuốt xuống. Lại mang tới một bình nọc độc, ừng ực rót xuống dưới. Đây chính là bọn họ cổ trùng sư thủ đoạn, lấy thân là khí, chăn nuôi cổ trùng, ngàn vạn xương độc hội tụ một thân. Thân thể chính là máy móc, không chỉ có thể chứa đựng độc trùng, còn có thể chứa đựng nọc độc. Những này bị chứa đựng nọc độc đợi đến lần nữa sử dụng lúc, đã có thể hóa thành trạng thái khí, cũng có thể tiếp tục bảo trì thể lỏng, tóm lại diệu dụng vô tận. Lúc trước hắn tại thủy tinh tháp bên trong, bỗng nhiên ám toán thiên đình chi chủ, bị thiên đình chi chủ một ngụm nuốt lấy một nửa trở lên độc trùng cùng khí độc. Độc trong người dịch, độc trùng sớm đã không đủ, đen nhánh trong ngõ nhỏ, độc chướng lượn lờ mờ có gai mũi cay độc hương vị. Tề Vân lần nữa bắt được một cái ý đồ đánh lén hắn độc sư. Từ hắn trên thân cầm ra 200 điểm tích lũy. Nhíu mày, vặn gãy hắn cổ, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Cái này cùng nhau đi tới, lục tục ngo ngoe xử lý 7 người. Điểm tích lũy trực tiếp chướng 1.100 điểm. Cái này hắc huyết thành người không nhiều, nhưng là có thể tại nơi này sống xuống tới. Hoặc là đều là chân chính cao thủ, hoặc là chính là một chút thủ đoạn quỷ dị tồn tại. Ngắn ngủi mấy chục dặm con đường, hắn kiến thức đến mấy loại tà môn nghề nghiệp, độc sư, cổ sư, nguyên rủa sư, dưỡng hung sư, nhập liệm sư, luyện thi sư, một cái so một cái tà môn, mà tướng đối ứng, thần tỉnh giả thì là thiếu đi không ít. Dù sao hoàn cảnh nơi này đặc thù, độc chướng lượn lờ, rất nhiều thần tỉnh giả không nhất định thích hoàn cảnh nơi này. Có thể lưu xuống tới hoặc là năng lực đặc thù, hoặc là chính là công lực thâm hậu. Cho dù là Tề Vân cùng nhau đi tới, đều là dẫn theo 120 điểm cảnh giác. Giờ phút này, đi qua mảnh này đen nhánh ngõ nhỏ, đi vào một cái siêu siêu vẹo vẹo. màu đen tấm ván gỗ dựng phá phòng ở trước đó. Phòng ở bốn phía mọc đầy nồng đậm độc thảo, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, làm cho người nhập say. Tề Vân chỉ nghe một chút, liền trong lòng thầm run. Độc thảo, đây cũng là một loại không biết tên độc thảo. Thậm chí hắn còn nhìn đến những này độc thảo trên phiến lá. Bò đầy từng cái quỷ dị tiểu côn trùng. Những này tiểu côn trùng mỗi một hạt đều giống như nhàn nhạt cho bụi. Nhìn còn chưa đủ con kiến chân lớn. Lít nhà lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu. Đây chính là độc cổ. Nếu không phải trên thân có tiểu thủy hoàng, Tề Vân thật đúng là dám một thân một mình tới gặp lấy trùng ma hoàng hóa thiên. Tại thủy tinh tháp bên trong, hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng đi vào hiện thực thế giới, chính hắn bao nhiêu cân lượng, lại quá là rõ ràng. Nhìn xem những này nhỏ bé độc quỷ dị cổ, Tề Vân ánh mắt ra vẻ bình tĩnh, thân thể khôi ngô hướng về lệch ra xoay tổn hại trong phòng đi vào. Tiểu thủy hoàng đã sớm bị hắn giấu ở tóc bên trong, ghé vào da đầu của mình bên trong. Giờ phút này một đường đi qua, tiểu thủy hoàng đặc biệt chí tôn khí tức chậm rãi lan tràn ra. Tứ phía bát phương vô số cổ trùng tất cả đều đang nhanh chóng chạy trốn. Những này độc trùng nhỏ bé, nếu không phải Tề Vân tinh thần lực cường đại, thị lực kinh người, là quả quyết không cách nào nhìn thấy. Giờ phút này bọn chúng vừa trốn, giống như là một tầng dày đặc trùng nước đồng dạng. Cũng không biết có bao nhiêu, nếu là có dày đặc trứng người ở đây, riêng là nhìn thấy những này côn trùng, liền đủ để dọa ngất đi. Bên ngoài độc cổ sao động, để hoàng hóa thiên lập tức sinh ra cảm ứng, thầm kinh hãi, người nào xâm nhập trụ sở của mình. Thân thể của hắn nháy mắt tiêu tán, biến thành một đống dày đặc quỷ dị cổ trùng, cùng phía ngoài độc cổ đồng dạng. Thân thể trong suốt, vô cùng nhỏ bé, mắt thường quan sát, căn bản nhìn không thấy mảy may. Giờ phút này, những này độc cổ dọc theo không khí trực tiếp bay ra ngoài, hướng về gian phòng bên ngoài mãnh liệt mà đi. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một tôn người mặc áo bào đen, khôi ngô dị thường bóng người. Bất quá hoàng thiên hóa đồng tử co rụt lại. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ linh hồn run rẩy cảm giác. Tại tôn này người áo đen ảnh trên thân, hắn trực tiếp cảm giác đến một loại cùng loại với tiên thiên uy áp loại hình đồ vật. Để hắn toàn thân cổ trùng hỗn loạn, tất cả độc cổ đều đang run sợ, không dám tiếp tục hướng phía trước dựa vào. Theo lý thuyết, hắn hóa thân độc cổ, cổ độc chính là hắn, hắn chính là độc cổ. Những này độc cổ nên là không có bất luận cái gì tư duy mới là. Nhưng giờ khắc này Hoàng Hóa Thiên lại thật sự rõ ràng cảm thụ đến những này độc cổ e ngại. Giống như là thấy đến trùng đế, run lẩy bẩy, vô số độc cổ hướng về sau đảo lưu, nháy mắt lần nữa hợp thành Hoàng Hóa Thiên thân thể. Sắc mặt kinh hoàng, liên tục hướng về sau rút lui, làm ra phòng ngự tư thái. Thật là đáng sợ, người này đến tột cùng là ai? Động đều không nhúc nhích, liền bước ra chân thân của mình. Các hạ là người nào? Hoàng Hóa Thiên thanh âm khàn khàn, Tề Vân đôi mắt lóe lên, màu vàng kim nhạt con ngươi ẩn chứa một cỗ thần bí uy áp. Hướng về Hoàng Hóa Thiên trên thân quét tới, cảm thấy được Tề Vân là đồng tử màu vàng về sau. Hoàng Hóa Thiên càng là chấn động trong lòng. Ngươi chính là Hoàng Hóa Thiên. Đạm mạc thanh âm từ Tề Vân trong miệng bỗng nhiên phát ra. Hoàng Hóa Thiên sắc mặt biến ảo. Khàn khàn nói, là ta, các hạ rốt cuộc là ai? Siêu, Tề Vân cong ngón búng ra. Một đạo lưu quang hiện lên, bay về phía Hoàng Hóa Thiên. Hoàng Hóa Thiên một phát bắt được, ánh mắt quét tới. Lập tức trong lòng một giật mình, trong tay là một cái đồng bài, khảm có kim văn, hoa văn lượn lờ, thượng thư hai cái kim hoàng kiểu chữ, thiên đình, các hạ là tham lang tinh quân. Hoàng Hóa Thiên run giọng hỏi, coi như thông minh, vào nhà nói. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, tiểu thủy hoàng uy áp vượt qua đoán trước. Hắn vừa vặn mặc dù cũng cảm giác được có đồ vật tới gần, thế nhưng không nghĩ tới lại là hoàng hóa thiên đang đến gần. Nếu không phải tiểu thủy hoàng uy áp, mình thật là có khả năng trúng chiêu. Hắn đi vào nhà thời điểm, tinh thần lực tăng lên đến cực hạn. Hoàng hóa thiên đồng dạng khẩn trương vạn phần, trên thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch đi vào theo. Đây chính là mình sau này đội trưởng. Quả nhiên, cũng là siêu cấp biến thái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.